Thần đạo Đan Tôn, chương 1952. Mục tiêu ngươi cao bao nhiêu? Góc truyện audio.com, Lăng Hàn làm sao phá giải? Hắn tạm thời không có suy nghĩ, hắn cứ đối chiến với người giấy, giao chiến với cường địch như vậy có thể xúc tiến hắn lĩnh ngộ đại đạo, ở dưới áp lực cường đại tiềm lực của hắn mới có thể bị nghiền ép đi ra. Hơn nữa người có thể đánh hắn đau quá ít. Chiến ý của Lăng Hàn như lửa, các loại tiên pháp hạ bút thành văn, ngoại trừ huyền âm mẫu thủy và cửu thiên hỏa ra, hắn còn nhiều chiêu thức khác. Luận thực lực chân chính, hắn tuyệt đối không thể không phải đối thủ của nửa bước phân, hắn dựa vào thể phách cường đại cho nên biến thành tiểu cường, con rán, không chết. Hắn chỉ chịu một ít vết thương nhẹ cho nên có thể ngóc đầu trở lại nhanh chóng. Ngươi là quái vật sao? Nam Cung Đình cũng không biết, gương mặt biến thành màu xanh. Hắn tin tưởng, đổi lại thánh tử thánh nữ của tiên vương đại giáo tới đây cũng tuyệt đối không có khả năng biểu hiện yêu nghiệt hơn Lăng Hàn. Người này là người sao? Nhưng nửa bước phân hồn chính là nửa bước phân hồn, người giấy xuất thủ cực nhanh, trong nháy mắt đã công kích vô số lần, cho dù năng lực khôi phục của Lăng Hàn yêu nghiệt cũng không theo kịp, đả kích thương thế dần dần nặng hơn. Nam Cung Đình cũng thở phào nhẹ nhõm, xem ra hắn có thể diệt sát Lăng Hàn. Hắn đau lòng muốn chết, hoàn toàn không nghĩ tới phải hao phí nhiều thời gian như vậy mới có thể đánh hạ Lăng Hàn, người giấy tiêu hao quá lớn cho nên phải phong ấn cất vào, sau đó còn có thể sử dụng vài lần, còn có thể dùng bao lâu còn là câu hỏi. Lần này tốt xấu gì cũng thu được bạch ma thụ, càng thu được nữ nhân thiêu kiều bá mị. Không thua thiệt, Lăng Hàn bị thương càng ngày càng nặng, chẳng những da chóc thịt bong, thậm chí ngay cả đầu khớp xương cũng lộ ra, cũng may thần cốt của hắn cứng rắn cho nên không bị bẻ gãy. Hắn cảm thấy mỹ mãn, nói, không chơi nữa, Nam Cung Đình cười nhạt, ngươi nói không chơi là không chơi, mọi thứ sẽ theo ý của ngươi sao? Tâm niệm Lăng Hàn vừa động, 10 đầu hỏa diễm chiến thú lập tức xuất hiện, chúng tấn công Nam Cung Đình, hơn nữa còn tấn công người giấy. Nội tâm Nam Cung Đình mắng chửi, vội vã thi triển tiên thuật tấn công chiến thú. Mặc dù những chiến thú này không phải bổn nguyên ngưng tụ thành, lại bởi vì nơi này có hỏa nguyên dồi dào không gì sánh kịp, mỗi một con chiến thú đều có thực lực tứ chảm đỉnh phong, đủ để địch nổi Nam Cung Đình, hiện tại 10 đầu cùng tấn công, Nam Cung Đình cũng sợ hãi. Không qua mấy chiêu, Nam Cung Đình liền bị thương, dáng dấp không thể tốt hơn Lăng Hàn bao nhiêu. Lăng Hàn vận chuyển một giọt bất diệt chân dịch, thương thế trên người khép lại, hắn lại vận dụng cửu thiên hỏa cùng huyền âm mẫu thủy là con bài chưa lật, nếu không. Hoàn toàn không có tư cách đấu với người giấy. Hai đại thiên địa bổn nguyên xuất kích, tình huống của hắn nhất thời chuyển biến tốt đẹp rất nhiều, tuy vẫn lâm vào hạ phong nhưng Lăng Hàn lại cảm khái, phân hồn cùng chảm trần có chênh lệch quá lớn. Đây chỉ là nửa bước phân hồn mà thôi. Hắn cũng không suy nghĩ một chút, mình mới là nhị chảm, có thể đấu với nửa bước phân hồn lâu như vậy cũng không phải ai cũng có thể làm được. Nam Cung Đình lại không xong. Hắn mới tứ chảm sơ kỳ, mặc dù là vương giả cho nên đấu với một đầu chiến thú không lâm vào hạ phong, huống chi 10 con cùng lên. Hơn nữa chiến thú là tiên pháp ngưng tụ thành, sẽ không chết cũng không. Góc truyện audio.com, sợ bị thương, hắn không có tư cách đồng quy vô tận. Dịch hỏa thuật phối hợp thập thú thuật, đây chính là hai tiên vương pháp, hơn nữa nơi này có hoàn cảnh đặc thù, lúc này mới hình thành chiến lực mạnh như thế. Nam Cung Đình lại phát chỉ lệnh, sai người giấy trở lại cứu giá, nói cách khác hắn sắp bị chiến thú oanh sát. Lăng Hàn sẽ không cho hắn thực hiện được, hắn dùng thế tiến công mạnh mẽ tấn công người giấy, không cho nó cơ hội cứu viện Nam Cung Đình. Phốc, hắn bị đánh thổ huyết, muốn đối kháng chính diện với nửa bước phân hồn quá khó khăn. Hắn có được thể phách cường đại nên mới thổ huyết, đổi lại Lạc Trường Phong, Tử Hà Băng Vân, hiện tại chắc chắn đã biến thành thi thể. Thời điểm Lăng Hàn phun ra ngụm máu tươi thứ 13, đột nhiên người giấy dừng công kích. Nam Cung Đình đã bị 10 con chiến thú đánh thành cặn bã. Người giấy dại ra một chút sau đó bất động, nó dùng tốc độ nhanh nhất bay ra khỏi bí cảnh. Không có người sai khiến nên nó sẽ quay trở về. Nơi này cách Thái Âm giáo không biết bao xa, cũng không biết lực lượng trong người nó có thể chèo chống tới khi trở về bên người đại năng Thái Âm giáo hay không. Lăng Hàn cũng lười để ý tới, sau khi hắn ra khỏi bí cảnh sẽ đi Tây Tiên vực, chẳng lẽ Thái Âm giáo sẽ vượt qua hải vực vô tận tìm hắn hay sao? Hắn lại tìm không gian giới chỉ trong người Nam Cung Đình, thân là thánh tử của đại giáo Tam Tinh, gia sản trên người Nam Cung Đình làm Lăng Hàn cười thỏa mãn. Giết người đoạt bảo chính là con đường phát tài nhanh nhất, hơn nữa đối phương còn muốn giết hắn, nói cách khác đây là hạ trạng của kẻ muốn hại người. Lăng Hàn lấy thụ tâm của bạch ma thụ ra, đó là một khối tinh thể to như nắm đấm, nó nửa trong suốt, bên trong có khí tức như sương mù. Chúng chính là sát khí nồng đậm, sau khi luyện hóa có thể lĩnh ngộ sát lục quy tắc. Nữ hoàng biểu thị không cần đồ chơi này, nàng không phải người giết chóc thành đạo, đồ chơi này không có trợ giúp với nàng, ngược lại sẽ làm dao động đạo tâm. Quả thực ma hóa thụ tâm là chí bảo nhưng cũng là con dao hai lưỡi, dùng không khéo sẽ bị thương, có khả năng thay đổi tính tình của một người, từ đó biến thành người khác. Lăng Hàn rất tự tin vào mình, tính tình sẽ không biến hóa. Bọn họ thu liễm tâm thần và tiếp tục lên đường. Tiểu tử tới tới. Đại Hắc Cầu ngoắc ngoắc Lăng Hàn. Ngươi lại có chủ ý xấu gì? Lăng Hàn tức giận hỏi. Đại Hắc Cầu nghiêm túc hỏi. Tiểu tử, mục tiêu của ngươi cao bao nhiêu? Tại sao ngươi nghiêm trang làm gì ta không thích ứng? Lăng Hàn cười nói. Ta đang hỏi ngươi rất nghiêm túc đấy. Vẻ mặt Đại Hắc Cầu ghét bỏ. Lăng Hàn suy nghĩ một chút nói. Dĩ nhiên là trở thành tiên vương rồi một. Ha ha, mục tiêu tiên vương nhìn như rất lớn nhưng kỳ thật rất nhỏ. Đại Hắc Cầu đứng lên, hai chân trước chắp sau lưng, nó nghiêm túc nói. Nhưng trên thực tế, vô số kỷ nguyên qua, ngươi có biết trong tiên vực có bao nhiêu người trở thành tiên vương không? Ngươi muốn nói với ta tiên vương nhiều như chó. Lăng Hàn cười nói, cách trương.